Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Hạnh Phúc Còn Không, được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện này. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng nhau lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết thú vị của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Được khen, Chiến tỏ ra hiểu biết, gật gù tỏ ra đồng tình. Sau khi Tân ra về, còn lại một mình anh, thì anh bắt đầu nghiên cứu hợp đồng. Nói là nghiên cứu cho oai, chứ về mảng sang lớp anh có hiểu gì đâu. Nhưng đây là cơ hội đầu tay, anh không thể bỏ qua được. Với 5% giá trị hợp đồng, thì thật sự cuộc đời của anh một bước lên mây. Mà một khi đã có tiền, thì anh nói gì người ta cũng nghe. Dù có nói sai thì cũng thành đúng. Chợt Chiến giật mình khi nghĩ đến ông Quang. Giả như chức giám đốc, ông ấy ủy quyền cho anh, thì không phải lăng tăng nữa. Nhưng đằng này... Sở dĩ Chiến ngẩng đầu lên thì không thấy ông Quang đâu. Bởi sau khi phát biểu và mọi người xúm lại hỏi thăm sức khỏe, thì ông bỗng cảm thấy chóng mặt. May lúc đó Vinh đứng bên cạnh, vội đỡ lấy ông rồi nhanh chóng ra xe. Sự việc xảy ra như thế, không hiểu sao Chiến vẫn ngồi yên. Hóa ra anh ta còn đang thả hồn lên mây và nghĩ về người đẹp tên Ngân giàu có. Đến khi quay lên thì không thấy ông Quang đâu. Anh lại nghĩ chắc ông ấy đi với mấy nhân viên về phòng. Hơn nữa anh lại nhận được cuộc hẹn với giám đốc Tân nên đi luôn. Thanh Nga sau khi cùng với Vinh đưa bà vào bệnh viện cấp cứu xong, cô mới chợt nhớ đến chồng mình không biết đi đâu mà không có mặt. Rồi cô biết ăn nói thế nào với ba mẹ. Gọi điện thanh tắt máy, cô nghĩ chắc điện thoại hết pin vì cục sạc dự phòng vẫn để trong giỏ sách của cô. Bà thì đã để vào trong cấp cứu, còn Vinh thì chạy về chở bà Hạnh lên. Còn một mình ở ngoài hành lang, cô lo lắng cho bà và sốt ruột không biết làm sao mà gọi được cho chồng. Đúng lúc đó thì bác sĩ Nam đi ra gọi cô. Người nhà bệnh nhân Quang đâu rồi? Dạ em đây bác sĩ. Em làm thủ tục nhập viện cho bác nhanh lên. Vậy là không kịp suy nghĩ, Nga gọi thông báo cho Ngân biết rồi vội vàng chạy đi làm thủ tục nhập viện cho cha. Vì đã chuẩn bị trước nên tất cả mọi chi phí ông Quang đã đóng trọn gói, phòng khi xảy ra chuyện gì thì vợ con không phải lo. Suy đi tính lại, Chiến nghĩ cách để ký được hợp đồng này. Nếu nói với bà vợ thì rõ ràng ông sẽ không đồng ý. Chỉ còn cách nói với Thùy Ngân thì may ra anh phải nói làm sao để thổi phồng lợi nhuận lên, để cô tham mà đồng ý. Lấy điện thoại gọi về cho vợ để xin số điện thoại của Ngân, thì anh mới biết điện thoại hết pin. Cục sạc dự phòng thì để trong giỏ sách của vợ, không còn cách nào khác, anh đành xin sạc nhờ ở quán cà phê. Khi điện thoại được sạc pin, Chiến tá hỏa khi thấy tin nhắn, cuộc gọi nhỡ của Nga liên tiếp mà anh không biết. Nghe tin ông Quang nhập viện, anh ba chân bốn cẳng vội vàng đến bệnh viện với vợ. Từ xa Chiến đã nhận ra Vinh cũng đang ở bệnh viện, là anh đã cay cú lắm. Cậu ta tại sao lại không tránh xa gia đình anh mà cứ như bóng ma ám ảnh. Nhưng anh vội bước đi thật nhanh khi nhìn thấy anh ta không ngồi một mình mà bên cạnh là một cô gái. Còn ai vào đây nữa ngoài cô gái đó là vợ anh. Máu ghen nổi lên nên Chiến không giữ nổi bình tĩnh. Anh chạy ngay đến túm áo Vinh, lùi ngược ra phía sau, đồng thời dùng tay còn lại đấm thẳng vào mặt. Vì quá bất ngờ nên Vinh không đề phòng cũng như kháng cự. Anh lĩnh trọn quả đấm như trời giáng vào giữa mặt, máu mũi bắt đầu đổ ra đầm đìa. Người con gái ngồi với anh lúc nãy chính là Ngân, cũng vừa mới đến. Nhìn thấy Vinh mặt đầm đìa máu thì la hét thất thanh, làm hành lang bệnh viện khu vực phía trước phòng cấp cứu thêm náo loạn bởi tiếng la của cô. Lúc này Chiến mới nhận ra Ngân, nhưng không kịp nữa. Ngay lập tức Vinh được bác sĩ đưa vào phòng để sơ cứu vết thương, còn Chiến cũng bị bảo vệ lôi ra ngoài. Lúc xảy ra sự việc thì Thanh Nga đang đi cùng với mẹ đến phòng viện trưởng hỏi thăm tình hình bệnh của ba nên không biết. Khi hai mẹ con trở về phòng thì thấy còn có mình Ngân chạy ngược chạy xuôi, tỏ vẻ lo lắng. Trên tay áo của Ngân còn dính máu, làm cho Nga vô cùng sợ hãi. Chỉ tay vào áo bạn, cô ú ớ. Trời đất, máu kìa! Bà Hạnh có vẻ bình tĩnh hơn con gái, không thấy Vinh đâu mà chỉ có Thùy Ngân đang hốt hoảng, áo lại dính máu. Bà đoán biết đã xảy ra chuyện gì nên bà hỏi cô. Bình tĩnh đi con gái, cậu Vinh đâu rồi? Ngân chỉ tay vào phòng cấp cứu, miệng lắp bắp nói. Dạ, ảnh bị thương đang ở trỏng. Nghe hai chữ bị thương, cả hai mẹ con cùng hoảng hốt. Bị thương? Anh Vinh làm sao mà bị thương chứ? Chính chồng của cậu đã đánh ảnh chảy máu mũi nè, ác quá trời. Nga ngạc nhiên. Chồng mình, tại sao ảnh lại dám đánh anh Vinh chứ? Mình không tin. Nghe bạn vẫn cố bên vực chồng, Ngân phát cấu quát lên. Cậu đi mà hỏi chồng ngoan của cậu ấy. Nhưng mà chồng mình đâu rồi? Anh đến từ hồi nào mà mình không biết? Ngân chỉ tay ra ngoài cổng bảo vệ. Ngoài đó kìa, thật chán cho bạn quá. Mặc dù bị Ngân la và tỏ vẻ tức giận, nhưng khi nghe chồng đang ở trong phòng bảo vệ là Thanh Nga chạy ra ngay. Đến nơi cô thấy Chiến đang bị bảo vệ giữ để trình báo công an về tội làm mất an ninh trật tự. Vừa nhìn thấy vợ, anh gọi lớn. Vợ ơi, anh đây nè. Thấy chồng bị nhốt trong phòng bảo vệ, cô xin nộp phạt để bảo lãnh chồng ra ngoài. Nhưng bảo vệ nhất định không chịu khi chưa có ý kiến của Vinh. May sao cú đấm rất mạnh, nhưng sống mũi của Vinh không gãy mà chỉ máu mũi và gãy một răng cửa. Khi Nga quay trở vào, thấy Vinh từ trong phòng đi ra. Mặc dù thật khó nói khi xin anh bỏ qua cho tính nóng nảy của chồng mình, nhưng Nga không còn cách nào khác. Thấy cô cứ đứng nhìn mình rồi lại cúi xuống, thì anh đoán cô đang có chuyện muốn nói với mình. Anh hỏi cô. Em có chuyện gì muốn nói với anh đúng không? Cậu Chiến đâu rồi? Tính gì mà nóng thế? Nga ấp úng. Dạ, anh ở ngoài kia. Vinh cười đáp. Em bảo cậu ấy vào đây đi, hiểu nhầm thôi mà. Chắc cậu ấy tưởng Ngân là vợ mình nên mới thế, xem như hôm nay là ngày xui của anh. Đừng biện luận là do ghen. Vậy cứ nghi ngờ là tự cho phép mình được quyền đánh người khác sao? Anh đừng có hiền như thế, rồi người ta cưỡi lên đầu lên cổ. Ngân nhìn Vinh tỏ ra xót xa bảo. Vinh nhìn Thùy Ngân và Nga rồi nói. Anh không hiền đâu, nhưng đây là bệnh viện. Bác Quang đang ở trong kia không biết ra sao. Còn bây giờ anh làm căng thì được gì chứ? Chẳng qua làm đau lòng bác cái và khó xử cho Nga mà thôi. Lúc này Nga mới rụt rè lên tiếng. Em thay mặt ảnh xin lỗi anh. Anh nói với bảo vệ một câu để họ thả ảnh ra với. Nhìn thấy Vinh đi ra cùng với Ngân và vợ mình, Chiến quá xấu hổ nên cứ cúi gằm mặt xuống mà không biết ăn nói kiểu gì. Thế vậy thì Vinh chủ động đến gần dỗ dai anh. Hiểu nhầm thôi, coi như hôm nay là ngày xui của tôi. Chiến lý nhí. Xin lỗi cậu, tôi nóng quá. Riêng Ngân thì vẫn tỏ ra không đồng tình, việc Vinh quá dễ dàng bỏ qua cho Chiến. Nhìn thẳng mặt Chiến, cô lên tiếng. Cứ nóng là có quyền đánh người hay sao? Vì nể Nga mà bỏ qua cho anh đó. Nhưng cả ba người đều không thể biết được trong đầu anh ta đang nghĩ gì. Chiến giận mình đã quá nóng, nên bây giờ anh không còn mặt mũi nào mà nói với Ngân về chuyện hợp đồng, lại càng không có cơ hội để làm quen với cô, chỉ vì cái tính hay ghen mà làm hư bột hư đường hết. Ngước nhìn Ngân, Chiến lý nhí. Anh nóng quá, xin lỗi em. Người cần xin lỗi là vợ anh và anh Vinh, chứ không liên quan gì đến tôi mà xin lỗi. Thế vậy thì Vinh kéo tay cô nói đỡ cho Chiến. Hiểu lầm thôi mà, cậu ấy yêu vợ quá nên mới ghen. Xem như ngày hôm nay anh gặp xui đi. Đau vậy mà còn cười, em thua anh luôn đó. Thấy Ngân tỏ ra thân mật với Vinh thì Chiến càng căm ghét cậu ta hơn. Tại sao lại như thế? Tại sao ông trời lại ưu ái cho cậu ta mà toàn gây khó dễ cho anh? Nhìn hai người cười đùa với nhau mà Chiến cảm thấy ngứa mắt quá. Chợt nhớ Thanh Nga đang ở bên và trong túi bản hợp đồng nhưng nhắc nhở anh phải kiên nhẫn. Chiến cầm tay vợ tỏ ra hối lỗi. Là anh sai, không nhận ra cậu Vinh mà chỉ thấy vợ mình ngồi với một người đàn ông khác nên hơi ghen một chút. Mà sao cậu ta lại có mặt ở đây? Càng nói càng sai. Không chờ Vinh trả lời, Ngân không nể nang mà nói thẳng. Thật thất vọng với một người con rể như anh. Ba giờ bị té xỉu mà anh làm ngơ không hề hay biết. Nếu như lúc đó anh Vinh không đứng ở bên thì bác trai sẽ như thế nào? Bây giờ anh còn nói gì nữa? Thấy chồng cứ đứng ra như hóa đá ngay phòng bảo vệ, Nga vội vàng can ngăn. Thôi mà Ngân, chắc lúc đó anh đi ra ngoài. Biết Nga khó xử, Ngân cũng không nói gì thêm mà im lặng. Chính anh lúc đó cũng ngạc nhiên khi bác Quang đang nói rồi từ từ khuỵu xuống. Cả hội trường xôn xao chạy lại, mà Chiến thì vẫn ngồi im, quay mặt đi. Anh chỉ vội gọi. Chiến ơi! Thấy cậu ta không hề ngoảnh lại, tâm trí vẫn để ở đâu đâu. Hơn nữa, lúc đó, chỉ biết khẩn trương cứu người nên không nói rằng. Anh cõng ông lên lưng ra xe cùng với cậu Hải và mọi người đưa ông đến bệnh viện. Ngân không đồng tình với sự bào chữa của Nga, nhưng cũng không nói gì thêm. Cô nguýt Chiến một cái thật dài rồi quay sang khoác tay Vinh nói lớn. Đi vào đi anh, mặc kệ người ta. Sau khi vào chào bà Hạnh thì Ngân và Vinh ra về. Cô có cảm giác hình như anh muốn né tránh, nói chuyện với cô chẳng qua cũng chỉ là phép lịch sự mà thôi. Nghĩ là như thế, nhưng vì mới quen nhau qua gia đình ông Quang nên cô cũng khó nói. Hơn nữa dù sao mình cũng là con gái nên không thể mạnh dạn hay chủ động như nam giới. Thấy Vinh lấy xe định về thì Ngân tỏ ra quan tâm, mời anh đi uống cà phê. Anh còn đau không? Không nên chủ quan được. Một mình chạy xe em không yên tâm. Vinh tay lắc lắc cái chóp mũi rồi cười. Mũi anh đang còn chắc lắm. Không sao đâu, em đừng có lo. Chẳng lẽ phải gãy thì mới có sao sao? Hai anh em mình đi uống cà phê có được không? Vinh từ chối. Anh sực nhớ có chút chuyện cần giải quyết, hẹn em khi khác nhé. Mặc dù thời gian quen biết Ngân chưa lâu, Vinh biết cô có tình cảm với anh. Nhưng thú thật, anh không thể sống giả dối. Mặc dù yêu đơn phương và giờ đây Thanh Nga đã có chồng, nhưng mà trong trái tim anh vẫn tràn ngập hình bóng của cô. Thà rằng được nói ra tình cảm của mình thì còn đỡ khổ, nhưng đằng này anh yêu cô mà không nói ra nên cô vẫn vô tư không biết. Nhìn ánh mắt hồn nhiên, những câu nói đùa vô tư như của em gái với một người anh trai làm anh càng thêm đau khổ. Nhưng nỗi đau còn âm ỉ gặm nhấm trái tim anh hàng đêm thì Ngân xuất hiện. Anh không thể dối lừa với bất kỳ người con gái nào khác, càng không thể mở lòng đón nhận bất kỳ ai. Thôi thì anh nguyện cứ lặng lẽ đi bên đời để bảo vệ hình bóng mà anh đã tôn thờ. Thấy Vinh tìm cách từ chối, Ngân tỏ ra buồn và cũng có một chút gì đó tự ái. Bởi vì dù sao cô cũng là một cô gái xinh đẹp, lại giàu có, mà anh ta lại thẳng thắn từ chối như vậy. Nhưng mà kỳ lạ là cô không cảm thấy tổn thương khi bị từ chối, mà ngược lại cô tò mò muốn khám phá gia cảnh, tính nết của chàng trai này quá. Chỉ có Nga là ở lại chờ chồng đi vào cùng. Thật tình lúc này cô cũng không biết mình đang nghĩ gì. Vợ chồng cô mới cưới nhau, đáng lý giờ đây phải là những giây phút bên nhau thật ấm áp, hạnh phúc. Nhưng cứ hết chuyện này đến chuyện khác, nhiều khi bất chợt thấy ánh mắt của chồng nhìn bạn mình, cô cũng chạnh lòng nhưng rồi lại tặc lưỡi. Đàn ông mà, ai thấy gái đẹp cũng nhìn. Cô nhắc nhở chồng mình. Anh làm sao á? Em thật không hiểu luôn. Chiến tỏ ra hối lỗi nhưng vẫn thắc mắc. Anh sai rồi, rõ ràng lúc đó anh vẫn thấy bà nói chuyện với mọi người, rồi mãi nghe điện thoại của cậu Tân, lúc ngẩng lên thì không thấy ai nữa, cứ như biến mất. Nga rơm rớm nước mắt, tỏ ra lo lắng. Thương bà quá, cũng chỉ vì lo cho đám cưới của tụi mình mà không chịu nhập viện để theo dõi. Nghe anh Vinh nói bà đang nói chuyện với mọi người thì bỗng loạng choạng suýt té. May mà anh đứng bên cạnh đỡ cho nên... Nghe vợ khen Vinh thì Chiến tự ái. Cái thằng, anh ngồi ngay đó mà khi ba bị như vậy, nó cũng không gọi một tiếng. Quá tệ. Thanh Nga thanh minh cho Vinh. Em có hỏi anh Vinh, anh ấy bảo có gọi anh. Không tin anh cứ hỏi anh Hải mà xem. Nhưng mà không thấy anh trả lời nên ảnh cõng ba ra xe luôn. Chiến bỗng hỏi vợ. Cậu ta nói vậy thì em tin. Chẳng qua cậu ta muốn chiếm điểm trong mắt bà Quang nên mới cố tình làm như thế. Nếu cậu ta gọi mà chẳng lẽ anh không biết hay sao? Mà nếu ba có làm sao thì cũng phải gọi anh là con rể để lo cho ba chứ. Nga lắc đầu không nói gì nữa mà lẳng lặng đi vào phòng với mẹ. Cô thất vọng với chồng mình quá. Càng sống lâu, anh ta càng bộc lộ là một người đàn ông bảo thủ, ích kỷ, không nhận lỗi của mình mà chỉ biện luận rồi đổ lỗi cho người khác. Bây giờ cô cũng không muốn đôi co mấy chuyện này nữa, chỉ mong sao bà vượt qua kiếp nạn. Bà Hạnh vì quá lo lắng nên lúc nào cũng nước mắt ngần ngấn. Vừa nhìn thấy con gái thì bà lại khóc. Chưa có tin gì của ba con mà mẹ muốn vào đây nhưng bác sĩ không cho. Bây giờ phải làm sao đây con? Nga cũng lo lắm. Nhưng thấy mẹ như thế này, cô cũng chỉ biết động viên. Bình tĩnh đi mẹ, chắc ba không sao đâu. Bà Hạnh có vẻ không yên tâm. Mà nghe nói ba con bị nhồi máu cơ tim, chỉ cần đặt một ống gì đó là thở ngay được. Vậy tại sao lại ngất xỉu chứ? Có phải hai cha con đang giấu giếm mẹ chuyện gì không? Lúc này Nga nghĩ cũng không nên giấu mẹ về bệnh tình của ba. Cô xoay người lại, động viên mẹ. Mẹ bình tĩnh nghe con nói. Ba bị một khối u ở trong não, tuy nhỏ thôi nhưng mà nằm ở vị trí nguy hiểm. Bởi vì sợ mẹ lo lắng nên bà cấm con không được nói với mẹ. Con xin lỗi mẹ. Bà Hạnh nghe con gái nói xong thì im lặng, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bà hiểu và không giận mà càng thương chồng nhiều hơn. Giờ đây bà phải thật vững vàng để cầu nguyện cho ông vượt qua kiếp nạn. Bà tin rằng đời ông bà ở hiền thì cũng sẽ gặp nhiều may mắn thôi. Thấy mẹ cứ im lặng không nói, nhưng hai hàng nước mắt luôn chảy xuống mặt. Biết mẹ quá bất ngờ khi nghe tin dữ nên Thanh Nga càng thấy mình có lỗi. Cô nghẹn ngào nói. Mẹ nói gì đi, đừng im lặng như thế, con sợ. Bà Hạnh vẫn im lặng, hai tay ôm lấy con thay cho câu trả lời, bởi lời nói của bà không thể thốt ra khỏi cửa miệng. Chiến ngồi bên cạnh vợ cũng động viên. Bà không sao đâu, mẹ đừng có lo lắng quá. Không ngờ bà Hạnh buông con gái ra và quát vào mặt anh. Anh nói ông ấy không sao là chưa chết phải không? Chiến ấp úng. Con không có ý đó, ý của con là ba chỉ bị ngất thôi, con lo cho mẹ có làm sao. Vậy tôi hỏi anh, lúc ông ấy ngất xỉu thì anh đang ở đâu? Tại sao người đưa ông ấy đi bệnh viện cấp cứu lại không phải là anh mà là người khác? Dạ, con ra ngoài một lát nên không biết. Với lại cậu Vinh cố tình làm cho con mất mặt với gia đình vợ. Bà Hạnh nghe Chiến nói đến đó thì chỉ biết ôm ngực kêu trời. Đúng lúc đó thì bà Tuyết cũng đến thăm. Nhưng điều kỳ lạ làm ai cũng ngạc nhiên đó là sau lưng bà ta chính là ông Sáu. Vừa nghe được câu nói gay gắt của bà Hạnh, bà ta liền quay sang con trai chỉ chiết. Sáng mắt chưa con? Đẹp mặt chưa con? Mẹ vất vả cực khổ nuôi con ăn học cũng chưa một lần dám quát mắng con như thế. Để giờ người ta chửi như vậy, mày câm như hến thế hả? Cả bà Hạnh lẫn vợ chồng Nga đều giật mình và vô cùng ngạc nhiên. Chiến kéo tay mẹ ấp úng. Mẹ vừa nói gì thế? Sao mẹ lại đến đây? Còn ông ta... Bà Tuyết ấp úng rồi trả lời. Thế vậy thì ông Sáu cười giả lả. À, tôi nghe tin anh hai bị bệnh nên ghé thăm. Gặp bà Xuôi ở ngoài cổng nên vào luôn. Quay sang mẹ con bà Hạnh, ông tỏ vẻ quan tâm. Anh hai sao rồi chị? Đó, chị thấy tôi nói có đúng không? Làm vừa thôi, làm lắm tiền nhiều của để mà làm gì? Giao hết cho vợ chồng chúng nó quản lý. Bây giờ nghỉ ngơi thôi. Chợt bà Hạnh quay lại nhìn ông ta hỏi. Nói như Dường cũng có lý ha. Vậy từng này tuổi tại sao Dường không nghỉ ngơi? Mà còn nói gì xấu qua xin cho Dường đi làm bảo vệ công ty? Bị hỏi bất ngờ, mất sĩ diện ngay trước mặt bà Tuyết, ông Sáu đổi cáu. Tôi thiếu gì tiền mà phải đi làm bảo vệ? Tại bà Sáu nói gì chứ tôi không... Lúc này Chiến quay sang ông Sáu, đang liếc nhìn bà Tuyết như muốn thanh minh điều gì. Vốn dĩ anh ghét ông ta từ khi đe dọa và yêu cầu anh phá công trình xây dựng. Ông ta là ai mà có quyền yêu cầu anh được chứ? Chẳng qua lúc đó không muốn làm to chuyện nên anh phải nhìn thôi. Bây giờ anh lấy được Nga rồi thì đố có 10 ông ta anh cũng không sợ. Hơn nữa con gái của ông ta cứ làm anh bực mình. Chiến trợn mắt, giơ tay chỉ thẳng vào mặt ông Sáu mà quát. Ông là ai chứ? Tâm địa ông xấu xa mà cứ hoang tưởng ta đây là Dương là tướng. Tôi khinh bỉ cha con ông. Ông hãy xem lại mình đi, rồi hãy khoe mẽ. Ở đây chẳng có ai hoan nghênh ông đâu. Quá bất ngờ, bà Tiết vội vàng can ngăn con trai mà không kịp. Ông Sáu thì vô cùng tức giận nên mặt đỏ tía tai, hùng hổ định xông đến phía Chiến. Nhưng ông bỗng khựng lại, tỏ vẻ bất lực, hai tay buông thõng, lầm lũi đi ra. Bà Tuyết thấy thế định chạy theo kéo ông ta lại, nhưng mà trước mặt con trai, con dâu và bà xui nên bà ta đành đứng im một chỗ. Lúc này Thanh Nga mới nhẹ nhàng đi lại gần kéo tay mẹ chồng. Mẹ ngồi xuống đi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Anh Chiến đã có những lời lẽ không phải với Dường xấu, nhưng mà Dường ấy cũng quá đáng lắm. Bản thân đã không chịu làm ăn, lại còn nhậu say, tối ngày về quậy phá. Mẹ chưa chứng kiến chứ tội nghiệp gì xấu lắm. Bà Tuyết há hốc mồm ngạc nhiên theo từng câu nói của con dâu. Kể từ ngày gặp lại ông ấy cung phụng tiền cho bà tiêu xài và vẽ ra một tương lai cho hai người. Ông ấy nói đang làm quản lý ở công ty quanh rễ và lương cao. Vậy mà bây giờ sự thật lại được phơi bày ra, không như tưởng tượng. Bà lo ngại đến một ngày nào đó con trai bà sẽ biết chuyện này thì bà sẽ xử lý thế nào đây? Thế bà xui im lặng không nói gì, sợ phật lòng khi bà ấy thu xếp đến thăm chồng mình mà lại xảy ra chuyện không đáng có. Bà Hạnh lên tiếng mà giọng nói vẫn còn đẫm nước mắt. Mời chị xui ngồi. Xin lỗi chị vì những chuyện không đâu. Chị biết Dượng ấy sao lại mò đến đây được? Bà Tuyết lấp liếm. Anh xui sao rồi chị? Chị cũng đừng có quá lo lắng. Không lo sao được chứ chị. Cả cuộc đời ông ấy chỉ lo làm nuôi vợ con mà không một ngày nghỉ ngơi. Chẳng bù cho em tôi lấy phải người chồng đã lười nhác, lại còn nhậu nhẹt quậy phá. Bà Hạnh còn chưa dứt lời thì Chiến đã lên tiếng. Thôi, mẹ để sức mà nghĩ, đừng nhắc đến ông ta nữa. Hai mẹ ngồi xuống để vợ chồng con đi lên gặp viện trưởng xem tình hình của ba thế nào. Ừ, các con đi đi. Đúng lúc này thì Nga nhìn thấy bác sĩ Nam đang dựa từ trên cầu thang đi ra. Cô mừng quá nói với chồng. Bác sĩ Nam kìa, để em ra hỏi thăm xem sao. Hai vợ chồng chưa kịp hỏi thì bác sĩ Nam đã nói trước. Sao lại còn ngồi đây? Dạ, bác sĩ nói vậy là sao ạ? Bệnh nhân Quang đã chuyển lên phòng phẫu thuật từ sáng rồi kìa mà. Bà Hạnh nghe hết câu của bác sĩ, đã òa khóc gọi tên chồng. Cả nhà cuống quýt xách đồ chạy lên tầng 3, nơi khu phẫu thuật. Ai cũng thẫn thờ và tự trách bản thân. Nhìn đèn vẫn còn sáng, chứng tỏ ca mổ vẫn chưa xong. Nga dìu mẹ ngồi xuống chiếc ghế băng nơi hành lang và mời mẹ chồng ngồi xuống bên cạnh. Từ khi ông Sáu ra về và được những lời nhận xét của mọi người mà bà Tuyết như hóa đá, bà cứ thẫn thờ ngồi im mà không nói thêm một lời. Thế vậy thì Chiến hỏi mẹ. Mẹ có mệt không? Con chở mẹ về nhé. Mẹ không sao. Thấy bà Hạnh lên tiếng. Cảm ơn bà Xui đã ghé thăm. Thật tình cũng cầu mong ông ấy vượt qua kiếp nạn. Bởi vậy mới nói, con người thật chẳng biết số phận như thế nào. Chỉ biết răn dạy bản thân, ở cho tốt, đừng có tham lam lừa gạt ai. Hy vọng rằng khi gặp nạn, sẽ được trời thương mà cứu thoát. Từng lời nói của bà Hạnh như răn dạy, làm hai mẹ con giật mình. Bà Tuyết lập cập đứng dậy, cứ thế đi ra ngoài. Thế vậy Chiến cúi xuống, xin phép mẹ vợ rồi chạy theo. Còn lại hai mẹ con, Ngà cứ dán mắt vào cái đèn đỏ gắn phía trước cửa phòng mổ, rồi lại nhìn lên màn hình TV đang hiện lên tên của ba mình. Khoảng 30 phút sau thì đèn tắt. Cả hai mẹ con đều sốt ruột chờ tin tức về ca mổ của ba. Nhưng chờ mãi cũng không thấy gì, thậm chí cũng không có một bác sĩ nào đi ra ngoài. Chợt bác sĩ Nam đi đến và một lần nữa ngạc nhiên khi thấy hai mẹ con vẫn ngồi trước phòng mổ. Vừa nhìn thấy thì cô đã hỏi ngay. Ba của em sao rồi? Em thấy đèn tắt là ca mổ xong rồi đúng không bác sĩ? Ca mổ xong rồi, nhưng bác Quang vẫn hôn mê. Hiện nay đã được chuyển xuống phòng hồi sức ở lầu 2. Bác gái về nhà nghỉ ngơi. Chỉ cần mình em Nga ở lại là được rồi. Vừa nghe thấy thế, bà Hạnh lại giãy nảy. Không, tôi phải ở đây để gặp ông ấy. Nhà tôi chỉ có ba người, nên đi đâu cũng phải có nhau. Mặc dù ca mổ các khối u đã thành công, nhưng ông Quang vẫn còn hôn mê. Trong những ngày này, Chiến cũng thường xuyên thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện. Vì ba nằm trong phòng hậu phẫu thuật, nên hàng ngày chỉ được một người vào thăm một lúc rồi ra ngoài. Và người được vào nhiều nhất chính là mẹ cô. Điều kỳ lạ là cô thấy mẹ bỗng kiên cường đến lạ. Từ hôm nghe con gái nói bà phải mổ não đến nay, mẹ không hề khóc. Mỗi lần vào thăm ba là khuôn mặt mẹ bình tĩnh đến lạ. Nhiều khi thấy con gái tỏ ra lo lắng, mẹ lại động viên. Mẹ biết ba con sắp tỉnh để về với mẹ con mình rồi. Mẹ nói gì vậy? Con thấy ba cứ nằm im mà, đã tỉnh đâu? Lúc sáng mẹ có nói chuyện với ba, mẹ thấy ba con đã nghe được lời mẹ nói, nhìn kỹ thấy mi mắt đã động đậy. Biết mẹ hoang tưởng, nhưng Nga cũng không nói gì, chỉ tỏ ra ủng hộ. Bởi vì bác sĩ nói có thể ba cô còn hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng sáng mai có khi vào thăm cô sẽ nói chuyện xem ba có nhận biết được con gái không, Nga nói với mẹ. Sáng mai con sẽ vào thăm và nói chuyện với ba. Không được đâu, mẹ đã hứa với ba con rằng ngày mai vào gặp ông ấy rồi kia mà. Bỗng có tiếng chân người chạy dồn dập nơi cửa phòng hồi sức. Hai mẹ con hốt hoảng chạy đến mà không hiểu có chuyện gì. Vừa thấy bác sĩ Nam, cô liền chạy lại. Có chuyện gì vậy bác sĩ? Bác sĩ Nam không kịp trả lời mà cứ thế đi thẳng vào trong phòng. Và cửa phòng hồi sức ngay lập tức được đóng lại. Bỗng có tiếng khóc thút thít ở phía sau, làm cô giật mình quay lại. Bà Hạnh, mẹ cô đang ôm mặt khóc. Mẹ lo quá, bà con. Nga ôm lấy mẹ an ủi. Mẹ nói gì thế? Trong phòng hồi sức có hai bệnh nhân chứ không phải một mình ba. Sáng nay mẹ mới vào thăm ba mà, mẹ đừng nói như vậy. Mẹ lo quá, không hiểu sao mẹ lo quá con ơi. Hai mẹ con lại chỉ biết ôm nhau, tự an ủi rằng người thân của mình sẽ tay qua nạn khỏi. Đúng lúc này thì điện thoại của cô đổ chuông. Nhìn màn hình là của Chiến, cô nghe máy. Alo, em nghe, anh vào viện chưa? Nhưng đầu dây bên kia lại là tiếng của một người đàn ông. Mời cô ra phòng bảo vệ bệnh viện. Anh là ai? Tại sao lại gọi bằng điện thoại của chồng tôi? Cô ra cổng bảo vệ sẽ biết rõ. Nếu không, chúng tôi sẽ giao chồng cô cho công an giải quyết đó. Nghe đến hai chữ công an làm cho Nga tá hỏa, vội vàng lắp bắp. Tôi ra ngay, mong anh đừng gọi công an. Quay sang mẹ, Nga chưa kịp giải thích thì mẹ đã hỏi ngay. Ai gọi gì mà có liên quan đến công an vậy con? Bảo vệ bệnh viện gọi, Chắc là anh Chiến lại làm gì đó. Mẹ cứ ngồi ở đây, con ra một chút rồi vào ngay. Rõ khổ, hôm trước thì đánh nhầm cậu Vinh, hôm nay lại đánh ai nữa. Thấy nó hiền lành nên mới đồng ý gả con, ai ngờ lại hùng hổ như thế. Tội nghiệp con thôi. Thôi mẹ đừng la nữa, đằng nào bây giờ anh cũng là chồng con. Để con ra một chút rồi con về. Nghe con gái nói mạnh mẽ là thế, nhưng nhìn khuôn mặt con, hai mắt đã ngập nước, nên bà Hạnh chỉ biết lắc đầu không nói gì. Tâm trạng bà thật bối rối, vừa lo lắng cho chồng lại vừa thương con gái. Giờ đây bà chỉ cầu nguyện cho mọi chuyện qua đi và tin rằng bà ăn ở hiền lành thì ác sẽ gặp phước. Thanh Nga ngạc nhiên khi thấy ngoài Chiến chồng cô thì còn có cả một người đàn ông mặc áo blue trắng đang ngồi gục đầu xuống bàn trong phòng bảo vệ. Cảm giác của cô không giống như lần trước khi Chiến đánh Vinh, mà chỉ là một sự chán chường và mệt mỏi. Cô tự hỏi liệu những chuyện này đến bao giờ mới dừng lại. Tại sao con người anh lại bỗng trở nên ích kỷ, vũ phu? Chính cô cũng chẳng biết tương lai cuộc sống hôn nhân này sẽ đi về đâu. Cô bước vào gặp chồng mà khuôn mặt lạnh tanh, không hề có một chút biểu cảm, cho dù là giận dữ. Chiến vừa nhìn thấy vợ định chạy ra nhưng đã bị bảo vệ giữ lại. Anh định đi đâu? Ngồi xuống. Chiến đổi nóng. Các ông làm gì thế? Tại sao lại giữ tôi? Mà lại không phải ông ta. Thả tôi ra. Quay sang vợ anh Thanh Minh. Lỗi không phải anh. Nga vẫn vẻ mặt bình thản, làm Chiến giật mình. Anh hãy tỏ ra mình là một người đàn ông có bản lĩnh, làm được thì chịu được. Tôi thực sự thất vọng khi phải chứng kiến những hành động côn đồ của anh. Tại sao anh lại cho mình cái quyền đánh người chứ? Lần trước đánh anh Vinh thì nói là ghen. Bây giờ anh đánh người là vì lý do gì? Chiến sửng sốt, không ngờ vợ không bên vực mình mà lại quay ra chỉ trích. Anh lắp bắp. Lần trước anh đánh cậu Vinh là anh sai, anh hiểu nhầm. Nhưng lần này thì không. Em xem đi, tại sao ông ta lại mặc áo blue của bác sĩ rồi đi từ trong phòng hồi sức của bà Quang đi ra? Ông ta vào đó làm gì? Đến lượt Nga và bảo vệ vô cùng ngạc nhiên. Chiến đi lại gần người đàn ông đang ngồi gục đầu xuống rồi kéo ngửa đầu ông ta ra. Nga nhìn mặt người đàn ông rồi la lên. Dưỡng Sáu! Ông Sáu nghe tiếng la của Thanh Nga nhưng không ngẩng mặt lên mà cứ cúi gằm xuống, làm cô càng điên tiết khi nghĩ rằng ông ta đã làm hại ba mình. Cô tiến lại gần ông ta, hai mắt quắc lên thật dữ tợn, gằn từng tiếng. Ông vào phòng hồi sức để làm gì? Ông đã làm gì ba tôi? Khi hiểu ra sự việc thì bảo vệ bệnh viện vội vàng ngăn lại, đồng thời báo công an. Trước khi bị giải đi, ông ta còn quay lại nhìn cô bằng ánh mắt thật căm hờn. Khi Chiến và ông Sáu đã lên xe về đồn để lấy lời khai, Nga vội vàng chạy vào trong với mẹ. Cô vô cùng lo lắng, không biết tình hình của ba bây giờ ra sao. Thấy mẹ vẫn đang ngồi ở ngoài, cô vội hỏi. Tình hình của ba sao rồi mẹ? Vẫn chưa biết tin gì hết. Thế tình hình thằng Chiến làm sao? Vẫn chưa hết bàng hoàng, Nga trả lời mẹ. Mẹ biết anh đánh ai không? Con không nói thì làm sao mẹ biết? Lại đánh cậu Vinh nữa đúng không? Cái thằng sao mà hay ghen thế không biết? Nó đâu rồi? Để mẹ cho một trận. Không phải là anh Vinh mà là Dưỡng Sáu. Cái gì? Sao Dưỡng Sáu lại ở đây? Khuôn mặt đậm nước mắt, cô kể cho mẹ nghe về ông Sáu đã lẻn vào phòng hồi sức rồi cố ý hại ba. Nhưng khi bị phát hiện, ông ta trốn ra ngoài thì vô tình gặp Chiến đi vào và anh ta đã phát hiện ra. Vì ông ta bỏ chạy nên Chiến mới đánh và bị bảo vệ bắt giữ. Bà Hạnh chỉ biết ôm mặt kêu trời. Bà không thể ngờ hắn ta lại hận thù chồng bà đến như thế. Không biết bây giờ tình hình của ông ấy thế nào. Bà muốn vào trong đó xem thế nào nhưng con gái đã kéo tay. Mẹ không được vào, mà có vào cũng không làm được gì, chỉ rối thêm thôi. Bác sĩ đang cứu ba kia mà. Ông ta cũng bị bắt rồi. Ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội giết người. Mẹ nhất định không bao giờ tha cho ông ấy. Bà Hạnh nói với con và cũng là nói với chính mình. Bà không thể ngờ rằng ông ta vì không lấy được bà mà đem lòng hận thù cho đến nay. Như bà cũng thắc mắc về mối quan hệ của bà Tuyết khi cùng với ông ấy đến thăm ông Quang hôm trước. Ánh mắt của hai người như có một cái gì đó rất gần gũi mà bà không thể phân tích được. Chỉ tội cho ông chồng của bà, cả một đời chỉ biết làm việc, kiếm tiền, lo cho vợ con mà quên luôn bản thân mình. Đến bây giờ khi Lâm bệnh lại còn bị người đàn ông xấu xa hãm hại. Bà chắp tay cầu nguyện, mong cho chồng vượt qua kiếp nạn. Vừa nhìn thấy bác sĩ Nam đi ra, cả hai mẹ con vội vàng chạy đến. Bà Hạnh run rẩy nhưng mà không đứng vững, suýt té làm cho Nga và bác sĩ lo lắng. Bác bình tĩnh đi ạ. Bác sĩ ơi, cứu ông nhà tôi với. Ông ấy... Bà Hạnh chỉ nói được đến thế, rồi lắp bắp quỳ xuống, làm Nga cũng hét toáng lên. May sao bác sĩ Nam đang đứng đó, vội vàng bế thốc bà Hạnh, chạy ngay vào phòng cấp cứu. Lại còn một mình bên ngoài hành lang. Nga trông thật đáng thương, cứ hết chạy đến phòng hồi sức, rồi hỏi thăm tin tức của bà. Lại hớt hải chạy về phòng cấp cứu với mẹ. Nhưng bà Hạnh, mẹ cô sau khi được sơ cứu thì tỉnh và đòi ra ngoài để đi đến với chồng. Làm các bác sĩ vô cùng cảm động. Tôi không sao, xin bác sĩ cho tôi sang với ông ấy. Sáng nay bác mới vào rồi, một ngày chỉ được thăm bệnh nhân một lần thôi. Chúng cháu cảm phục tình yêu của hai bác quá. Bà nhìn xung quanh như cố ý tìm ai. Một lát sau thì bà túm tay của bác sĩ rồi năn nỉ. Tôi xin cô cho tôi hỏi ông nhà tôi sao rồi. Đúng lúc này thì bác sĩ Nam đi vào, vừa cười vừa nói. Bác trai đã tỉnh rồi nhưng mà còn yếu lắm. Bác phải giữ sức khỏe, để mai còn vào thăm nữa chứ. Bác sĩ vừa nói gì? Chồng tôi tỉnh rồi sao? Lạy trời, lạy Phật thương gia đình con. Bà giơ tay đang truyền nước lên cao, làm bác sĩ la lên. Bác nằm im giúp cháu, đang truyền nước chưa xong kia mà. Tôi xin lỗi bác sĩ, tôi mừng quá. Bằng một giọng trầm buồn, bác sĩ Nam nói cho Nga nghe về ca cấp cứu trong phòng hồi sức. Khi ông Sáu lẻn vào và nhầm ông cụ mới phẫu thuật nằm bên ngoài là ông Quang. Vì cả hai đều băng bó kín đầu và đều thở máy, vì quá vội nên ông ta chỉ kịp rút ống thở của ông cụ rồi lẻn nhanh ra ngoài. Tình hình ông cụ sao rồi chú? Ông cụ qua đời rồi. Trời đất! Bác sĩ Nam lại nói tiếp. Bởi vì ông ta mặc áo blue trắng của bác sĩ nên không ai nghi ngờ. Ông cụ một phần tuổi đã cao, hơn nữa lại bị rút ống thở cho nên... Bác sĩ ngừng lại khi thấy Thanh Nga khuôn mặt đẫm nước mắt vì xúc động. Bác sĩ Nam động viên cô. Em phải giữ sức khỏe để còn chăm sóc cho các cụ nữa. Cô nghẹn ngào đáp. Em cảm ơn bác sĩ. Nhận được tin ông Sáu gây án tại bệnh viện X, đích thân ông Thắng trực tiếp hỏi cung ông ta. Có một điều, ông không thể nghi ngờ vẻ lì lợm ở người đàn ông này. Ông ta cứ ngồi im, hỏi gì cũng không nói. Tưởng chừng cuộc hỏi cung đi vào bế tắc, nhưng bỗng dừng cậu Cường điều tra viên đi vào. Báo cáo anh, ông Quang đã tỉnh. Ông ta giật mình đứng dậy, nhưng chợt nhớ rằng mình đang ở đồn công an, nên ngay lập tức ông ta trở về trạng thái cũ. Ông ta thắc mắc, rõ ràng mình đã rút ống thở rồi kia mà, tại sao ông Quang lại chưa chết cơ chứ? Nhưng lúc đó thì có bác sĩ từ trong phòng đi ra, nên ông ta phải nhanh chân rút lui. Sau khi ngoái đầu lại nhìn ông Quang ngạt thở quằn quại, lúc chạy ra ngoài ông cứ tưởng đã thoát, nhưng mà ai ngờ đến. Ông Thắng biết ông ta đang dao động nên cứ xem như không biết, nói với người điều tra viên. Anh cho mời bà Tuyết, mẹ cậu Khải đến để bảo lãnh cậu ta về. Tình hình có gì thì cho bà ấy vào đây gặp tôi. Dạ. Nói rồi người kia lui ra. Lúc này ông Sáu như ngồi trên đống lửa. Ông ta lo sợ nếu bà Tuyết đi vào mà hai mẹ con chứng kiến cảnh ông ta như thế thì mất mặt quá. Hơn nữa cũng may ông Quang không chết, như vậy ông sẽ thoát được tội giết người. Thôi thì nhanh chân ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Nghĩ vậy nên ông ta ấp úng. Tôi vô tội, yêu cầu bác sĩ thả tôi ra. Ông chịu lên tiếng rồi à? Tôi nghĩ ông nên hợp tác để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Tôi không có tội gì cả, người xấu xa chính là ông ta. Ông Thắng cười. Nếu như ông kết tội ông Quang là xấu xa, thì ông phải có bằng chứng chứ. Nói miệng với pháp luật đâu có được. Ông ta có gì tốt đẹp, tại sao cái gì ông ta cũng hơn tôi? Tôi yêu bà Hạnh trước ông ta. Ông ta là kẻ cướp. Theo như ông nói, thì ông Quang cướp bà Hạnh đúng không? Vậy tôi cho mời bà Hạnh đến đây, ba mặt một lời. Nếu không đúng như ông nói, thì ông sẽ mang thêm tội vu khống. Ông nghĩ sao? Hắn ngồi im. Ông Thắng hỏi tiếp. Tôi cũng không hiểu tại sao ông lại muốn giết ông ấy. Tôi không giết người. Ông ta đáng lý ra phải chết. Tôi căm thù ông ta. Nếu như ông ta chết, thì ông cũng đi tù. Vậy thì giết ông ta được ích lợi gì chứ? Ông ta ngẩng mặt lên, hai mắt vàng đỏ, miệng rít lên đầy ghê sợ. Ông ta chết thì con trai tôi sẽ làm chủ công ty. Tất cả tiền bạc sẽ về tay nó mà không bị ông ta ngăn cản. Ông Thắng cười đáp. Thật nực cười, ông nói mà không biết ngượng hay sao? Như vậy há chẳng phải ông chính là kẻ giết người để ăn cướp, chứ không phải ông Quang như ông vừa nói. Các ông... Ông Thắng nói tiếp. Tôi không thể hiểu nổi ông Quang, dù sao với ông cũng là anh em rể với nhau. Tôi được biết ông ấy giúp đỡ vợ chồng ông rất nhiều. Vậy cớ gì ông lại muốn giết ông ấy chứ? Thấy ông ta ngồi im, ông Thắng chợt nhớ lúc trước ông ta có nhắc đến con. Nếu ông Quang chết thì con ông ta sẽ được hưởng, vậy con ông ta là ai? Tôi có nghe ông nói muốn giết ông Quang để con ông được hưởng hết của cải. Tại sao nhỉ? Vậy con ông là ai? Ông có thể giải thích rõ hơn câu này không? Tôi không nói câu đó. Ông đừng có bịa đặt rồi vu oan giá họa cho tôi. Ông nên nhớ, nội dung cuộc nói chuyện ngày hôm nay đều đã được ghi âm. Camera không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Vậy ông có cần nghe lại không? Ông ta đuối lý nên ngồi im. Một lát sau thì ông ta mới ngẩng lên và nói tiếp. Tôi chỉ vào thăm anh Quang một chút thôi, chứ tôi không giết người. Anh ấy tỉnh rồi đó thôi. Ông nói vào thăm mà rút ống thở của bệnh nhân mới phẫu thuật, thì người đó liệu có sống được không? Hơn nữa tôi mới biết ông mặc áo blue của ai. Tại sao ông lại có nó? Hôm ông Quang nhập viện, tôi có ghé thăm. Lúc đi về qua phòng trực của khoa phẫu thuật, tôi thấy chiếc áo của ai đó đang treo trên mốc nên mượn tạm. Ông Thắng nghiền nét mặt, nhìn thẳng vào mặt ông ta, nhấn mạnh từng câu. Ông tưởng tôi là trẻ con hay sao? Ông nên nhớ, đây là cơ quan điều tra và tôi đang lấy lời khai của ông. Ông khai cho rõ, tại sao ông lại có cái áo đó? Tôi mua trên mạng. Như vậy hành vi giết người của ông đã được chuẩn bị từ trước. Như tôi hơi khó hiểu, tại sao ông không tố cáo tên Chiến đã đánh ông? Liệu có ẩn khúc gì ở đây? Ông ta ấp úng. Chỉ là nhầm lẫn thôi. Cậu ta nhầm tôi với một ai đó. Vậy tại sao khi cô Nga con gái ông Quang đã ra bảo lãnh cho chồng rồi mà bảo vệ lại quyết định gọi chúng tôi? Đến đây thì ông Sáu cứng họng. Ông ta còn có thể nói gì được nữa. Chỉ hy vọng rằng ông Quang còn sống thì sẽ bãi nại cho ông ta sớm được tha. Ông ta xin phép tạm dừng bởi vì sức khỏe và sẽ làm việc vào một ngày khác. Ngược lại với ông Sáu, từ lúc được mời vào đây, Chiến luôn mồm khoe mép, không ngừng kêu oan. Tôi có công bắt kẻ gian thì các ông phải khen tôi chứ sao lại giữ tôi mà không thả. Anh cứ bình tĩnh đi, sếp lấy lời khai của ông Sáu, xong rồi sẽ đến lượt anh. Bà vợ của tôi đang không biết sống chết thế nào. Bản thân tôi là con rể lại bị giữ ở đây, muốn gọi về một cuộc điện thoại cũng không được. Mong các anh cho tôi xin chiếc điện thoại có được không? Mời anh sang phòng lấy lời khai. Chiến ngạc nhiên. Lời khai gì chứ? Tôi có phạm tội gì đâu mà phải khai. Thực rắc rối quá đi. Tiếng ông Thắng trả lời luôn câu nói vừa rồi khi anh ta đã đi sang phòng hỏi cô. Thì cứ bình tĩnh đi. Phải công nhận anh giống cha thật đó. Chỉ ngơ ngác, không hiểu ông cán bộ đang nói gì. Từ từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, anh ngẩng đầu lên thắc mắc. Cán bộ vừa nói gì thế? Tôi nói anh đánh cha mình là mang tội bất hiếu. Anh ta nhảy chồm lên, tỏ vẻ bức xúc. Cái quái gì thế? Để biết rắc rối như thế thì thà mặc kệ ông ta. Anh biết có kẻ giết người mà anh không ngăn chặn thì anh mang thêm tội đồng lõa hay là cố tình che giấu. Ôi trời đất ơi, kiểu gì ông cũng nói được hết. Bây giờ tôi biết phải làm sao thì các ông mới tin mà thả tôi ra. Ông Thắng vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Thì ngay từ đầu chúng tôi mời anh vào đây để anh hợp tác khai báo hành vi phạm tội của ông Sáu. Anh cứ trung thực khai đầy đủ và trả lời hết các câu hỏi của tôi thì chúng tôi sẽ cho anh về. Nhưng từ hồi giờ anh chỉ la làng, chứ chúng tôi có làm gì đâu. Chỉ nghe nói như thế thì ngồi im. Ông Thắng nhìn anh ta mỉm cười. Thế anh Chiến quen ông Sáu lâu chưa? Trời đất, nói gì ông ta? Thì có mà đến chịu cũng chưa hết. Anh ta lại bắt đầu thao thao bất tuyệt kể cho ông Thắng và mọi người cùng nghe. Kể từ khi đến nhà ông Quang thì gặp ông Sáu và cô con gái tên Thúy ở đó, rồi cô ta mê anh. Khi anh từ chối thì ông Sáu đe dọa, yêu cầu anh ta hợp tác với ông ấy để phá công trình xây dựng, nhưng anh ta không làm. Ông Quang lại ngắt lời. Tại sao anh lại không hợp tác với ông ta? Ông nghĩ thử xem, tôi đang muốn được làm con rể của ông Quang mà dại gì nghe lời ông ta để phá công trình xây dựng của bố vợ tương lai chứ. Ông Thắng gật gù đáp. Giỏi, công nhận là anh đa mưu, còn Hường cha là nhà có nóc. Thấy được khen, anh ta được đào khoe khoang. Giỏi chứ sao lại không? Nhưng tôi vẫn đang cay ông ba vợ tôi lắm. Rõ ràng ông đã hứa cho tôi một nửa cổ phần và thay ông làm giám đốc, vậy mà nuốt lời mới chết chứ. Chính vì thế nên ông ba vợ ngất xỉu ngay tại cuộc họp. Anh không thèm đưa đi bệnh viện đúng không? Ờ, sao cả chuyện đó mà ông cũng biết? Biết là đã lỡ lời, nhưng câu nói đã nói ra thì không thể rút lại được. Hắn cúi mặt xuống rồi ngồi im. Chiến bắt đầu chột dạ, và lúc này anh ta mới chú ý đến người cán bộ ngồi đối diện. Với anh thì chắc chắn chưa gặp ông ta lần nào. Vậy tại sao việc ba giờ đi cấp cứu, cả việc anh không đưa ông đến bệnh viện mà ông ta cũng biết, thì anh hoàn toàn cảm thấy lạ. Bây giờ tự nhiên dây dừa đến ông Sáu mà anh phải ngồi đây, rồi cũng bị thu điện thoại nên sốt ruột muốn gọi về hỏi thêm tình hình của ông Quang thế nào mà không được. Nhìn ông Thắng rồi anh ta ấp úng. Cán bộ cho tôi gọi điện thoại về cho vợ tôi có được không? Ông Thắng hỏi lại. Anh muốn hỏi gì thì nói đi, vợ anh đang nghe đó. Chiến nghe đến đó thì chỉ kịp la lên thất thanh. Cái gì? Vợ tôi tại sao lại nghe được? Vậy hồi giờ tôi nói chuyện với cán bộ thì cô ấy cũng biết rồi hay sao? Ông Thắng cười đáp. Cậu yên tâm đi, tôi chỉ nói đùa thôi, không ngờ cậu lại phản ứng gay gắt như thế. Anh ta thở hắt ra. Cán bộ đùa như thế làm tôi tổn thọ đó. Vừa đùa nhưng mà cũng vừa thật. Nếu anh cứ sống ngay thẳng đàng hoàng, không có lỗi gì với vợ thì sao phải sợ chứ? Hắn ấp úng như ăn dùng bị bắt quả tang. Nói thật với cán bộ, tôi phải vất vả lắm nên mới lọt được vào làm con rể nhà ông Quang. Chẳng phải sợ, nhưng tôi không muốn vợ tôi hiểu nhầm rồi suy nghĩ linh tinh. Quay sang Chiến, ông Thắng báo tin. Anh yên tâm đi, ông Quang đã tỉnh. Chiến ngạc nhiên. Vậy là ba vợ tôi không sao sao? Ông Thắng trả lời với giọng buồn rầu. Ba vợ anh không bị sao, nhưng ông cụ bên cạnh lại không qua được. Ông ta nhỏ nhen và xấu xa quá. Thật là tội ông cụ chết oan. Một mạng người đó. Khốn nạn quá. Với ông ta, đề nghị pháp luật phải xử lý thật nghiêm. Anh yên tâm, pháp luật sẽ không bỏ sót một ai. Quay sang nhìn Chiến, ông nói tiếp. Bây giờ anh viết vào tờ giấy khai, kể chi tiết anh đã gặp ông Sáu ở đâu. Nghi ngờ ông ta vào phòng hồi sức, nên anh đã chặn lại. Ông ta chống cự lại, nên anh đã đánh ông ta. Tôi giết xong thì có được tha không? Chúng tôi giữ anh làm gì? Khai xong thì anh có thể nộp phạt tội gây rối trật tự công cộng để ra về. Vì ông Sáu không khiếu nại hay tố cáo. Nói rồi ông Thắng đứng dậy đi ra xe. Từ ngày ông Quang nhập viện đến nay, ông cũng chưa đến thăm. Nay nghe nói ông bạn đã tỉnh, nên ông tranh thủ thời gian buổi trưa ghé thăm một chút. Thấy chồng đã tỉnh, mở mắt nhìn mình, lúc này bà Hạnh mới khóc, khuôn mặt vàng dụa nước mắt, nhìn mà thương. Nhưng ông Quang còn yếu lắm, nên bác sĩ chỉ cho bà vào thăm một lát. Trước khi ra ngoài, bà cầm tay động viên ông. Vậy là tốt rồi, ông cố gắng điều trị ít bữa nữa rồi về. Hai mẹ con tôi lúc nào cũng trực ở bên ngoài hết đó. Ông Quang mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng bà đã giơ tay ngăn lại. Hiểu rồi, ông không phải nói cái gì hết đó. Tôi ra ngoài nghe, ngày mai tôi mới được vào lại với ông. Nói rồi bà đi ra, nhưng hai mắt đã đầy nước. Nhìn chồng bà thương lắm. Chẳng qua bà phải cố gắng gồng mình lên để không phải khóc lóc trước mặt ông. Bà Tuyết như một con thú hoang, lồng lộn khi nghe tin ông Sáu bị bắt. Mà người bắt và đánh ông lại chính là Chiến, con trai bà. Còn gì đau khổ hơn khi phải chứng kiến con trai đánh cha của nó, mà bà phải câm nín không nói được. Không làm gì được thì bà ta quay sang đổ lỗi cho bà Hạnh. Chính bà Hạnh là người đã chia uyên rẽ túy giữa bà và ông Sáu, để con trai bà sinh ra không có cha. Bà nhớ lại hồi đó bà và ông ấy rất yêu nhau, nhưng khi biết bà có thai thì ông ta ham giàu, đã bỏ bà bụng mang dạ chữa mà chạy theo bà Hạnh. Nhiều đất đai, nhà giàu có, nhưng cuối cùng thì bà Hạnh vẫn không lấy ông ta mà lấy một người đàn ông khác. Hồi đó khi nghe tin, bà hả hê lắm. Bà còn nguyền rủa chồng đáng đời, kẻ bồi bạc với mẹ con bà. Rồi bà nghe tin ông ta lấy vợ, cũng về con nhà giàu. Sau đó bà ôm con rời đi nơi khác và không còn biết tin tức gì nữa. Thời gian sau đó để có tiền nuôi con, bà cũng trải qua vài ba mối tình, nhưng rồi những người đàn ông đó cũng bỏ rơi bà. Bà không trách ai cả, bởi chính bà cũng lợi dụng họ để có tiền mà thôi. Được cái thằng Chiến con bà thông minh, nó cứ thế nỗ lực vươn lên. Có lần con nói với mẹ, nhất định con phải học để làm việc, con sẽ kiếm thật nhiều tiền để hai mẹ con không phải khổ nữa. Bà ứa nước mắt. Mẹ lay lắt nuôi con, nhưng mà con học đại học thì tiền đâu mà đóng, hay là con xin việc làm cũng được, đừng đi học nữa. Thế rồi nó vừa học vừa làm mà không cần đến tiền của mẹ. Rồi kể từ ngày con bà tốt nghiệp ra trường thì nhờ có đồng lương của con mà cuộc sống của hai mẹ con cũng bớt khó khăn. Cho đến vài năm gần đây, vô tình bà gặp lại ông ta. Mặc dù ông ta năn nỉ xin bà cho phép ông ta được chuộc lỗi, nhưng vì mối hận năm xưa, bà cương quyết từ chối. Nhưng ông ta đâu có chịu buông tha. Thế rồi tình cũ không rủ cũng tới, hai người lại lén lút hẹn hò, nhưng bà nhất định không cho ông ta gặp con. Từ đó ông ta cung phụng tiền cho bà ăn chơi, để hy vọng một ngày hai cha con được gặp nhau. Nhưng ông trời đang muốn trêu ngươi, bà đâu có ngờ thằng con trai bà lại muốn làm con rể nhà ông Quang giàu có. Rồi cũng từ đó bà mới biết vợ ông ta chính là em gái của bà Hạnh. Trước đám cưới, bà đã nói sự thật cho ông ta biết thằng Chiến chính là con trai của ổng, và yêu cầu vì con mà ổng không được để lộ tung tích của mình. Lúc đầu ông ấy không chịu, còn đòi ra mặt, ngồi xuôi. Nhưng bà nghĩ nếu mọi chuyện bại lộ thì nhà ông Quang có thể sẽ hủy hôn đám cưới, và như thế thì thằng Chiến sẽ càng hận thù ba nó. Từ khi nghe tin ông Quang nhập viện, cũng là lúc thằng Chiến không được hưởng cổ phần như ông đã hứa. Chẳng riêng gì ông ấy mà ngay cả bản thân bà cũng cảm thấy bức xúc. Mang tiếng là lấy con nhà giàu có, nhưng tiền đâu chẳng thấy, chỉ toàn chạy ngược chạy xuôi, vừa chăm ba vợ bệnh vừa quản lý công trình. Nhìn thằng bé gầy rộc mà xót xa. Bà là phụ nữ nên còn nhẫn nhịn được, nhưng còn ông ấy là đàn ông, thường thì hay nóng tính nên mới ra như thế. Bà chẳng biết trời xuôi đất khiến thế nào mà chân bà lại đi đến đúng cửa hàng thời trang của con dâu. Vừa nhìn thấy bà tưởng là khách, hai cô nhân viên chạy ra đòn đả. Xin chào quý khách. Bà Tuyết trợn mắt. Ai là quý khách hả mấy con ranh? Chúng mày không biết bà là ai sao? Hai nhân viên lễ phép. Kính chào quý khách. Quý khách, quý khách, tại sao chúng mày không biết nói một câu gì khác? Nói rồi bà lăn xăng đi vào trong. Hai nhân viên vội vàng ngăn lại. Xin mời quý khách, quý khách cần mua gì chúng tôi sẽ phục vụ. Bà Tuyết tỏ ra bực mình, quay lại tát một cái như trời giáng vào mặt của nhân viên đeo bảng tên Hà, làm cô gái không kịp đề phòng té sấp xuống sàn. Lúc này bảo vệ vội vàng chạy vào giữ bà ta lại. Xin quý khách bớt giận. Bà ta chỉ thẳng mặt nhân viên và bảo vệ rồi hét lớn. Chúng mày nhìn cho kỹ mặt tao, tao sẽ nói con dâu đuổi việc hết lũ chúng mày. Mọi người ngơ ngác không hiểu bà ta là ai, tại sao lại hống hách như thế, trong khi bà ta đùng đùng lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó. Còn về ngay. Thanh Nga đang ngồi với Thụy Ngân ở bệnh viện. Hôm nay Ngân nghe nói ông Quang đã tỉnh nên ghé thăm. Thì Nga nhận được cuộc điện thoại của mẹ chồng. Cô chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng hét từ đầu dây bên kia. Tai ù cả đi, vội vàng buông điện thoại xuống. Thế vậy thì Ngân ngạc nhiên. Ai đó, có chuyện gì không? Ngân trả lời mà giọng run run. Mẹ chồng mình. Thế sao cậu không nghe? Chẳng hiểu có chuyện gì mà bà hét lớn lên ghê quá. Để mình nghe xem có chuyện gì. Áp điện thoại vào tai, tiếng bà Tuyết từ đầu dây bên kia vẫn đang mắng xối xả. Nói một hồi không thấy đầu dây bên kia trả lời, bà quay sang quát con dâu. Cô bây giờ giỏi quá nhỉ, cha mẹ cô dạy dỗ cô, coi thường mẹ chồng như vậy đúng không? Không thể im lặng được nữa, Ngân quát vào máy. Bà là ai? Tại sao bà có quyền quát mắng người khác? Con dâu là con dâu, chứ không phải người giúp việc. Bà có quyền gì mà lôi cả cha mẹ người ta ra chửi rủa? Nghe tiếng cô gái không phải là con dâu, bà Tuyết ấp úng. Cô là ai? Bà không cần biết tôi là ai. Yêu cầu bà ra khỏi cửa hàng, nếu không chúng tôi sẽ báo công an. Vì tội bà gây mất trật tự an ninh đó. Thấy thế bà ta xuống nước. Tôi muốn nói chuyện với con dâu tôi, tại vì mấy cô chú ở đây hỗn láo quá. Tôi đã nghe nhân viên báo cáo và xem camera tại cửa hàng, không cần bà phải trình bày đâu. Đúng lúc này thì Chiến đi về. Vừa nhìn thấy con trai, bà ta vội vàng ôm bụng khuỵu xuống, tỏ ra đau đớn và nức nở khóc. Quá ngạc nhiên khi thấy mẹ khóc nức nở ở quầy hàng. Khi các nhân viên không hỗ trợ hay giúp đỡ, anh cũng mất bình tĩnh, gằn giọng hỏi mấy nhân viên. Đã xảy ra chuyện gì thế? Tại sao người già gặp khó khăn mà các người không giúp đỡ, còn đứng trơ mắt ra như thế? Quá bất ngờ, cô gái tên Hà ấp úng. Dạ, bà ấy... Nhưng Chiến không thèm nghe một lời giải thích. Anh cúi xuống, đỡ mẹ đứng dậy an ủi. Mẹ đâu làm sao? Bây giờ mẹ lên phòng con nằm nghỉ, rồi mọi chuyện chờ Nga về con sẽ nói với cô ấy. Bà Tuyết lườm con trai. Mày có còn là đàn ông không hả? Cái gì mày cũng phải hỏi ý kiến của nó. Chiến gãi đầu gãi tay. Thì dù may giá con có rành đâu, vợ con làm gì thì con phải nói với cô ấy chứ. Vậy công việc mày đang làm thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là một thằng cu ly làm thuê thôi đúng không? Câu nói của mẹ vô tình khoét sâu vào nỗi đau mà trước giờ Chiến phải chịu. Mẹ nói đúng, vất vả lắm anh mới có được cái đám cưới đúng nghĩa. Nhưng anh đã được gì chưa hay chẳng qua cũng chỉ là một thằng làm thuê, không hơn không kém. Thậm chí còn bị chê trách nọ kia, chỉ vì không có mặt trong đám mấy người đưa ông Quang đi cấp cứu. Dù anh phát hiện và kịp thời bắt ông Sáu, cũng không một lời cảm ơn. Rồi khi công an tạm giữ anh để lấy lời khai, mà vợ của anh cũng không hề can thiệp, vậy thì là gì chứ? Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện Hạnh Phúc Còn Không, được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này, thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Thú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Thú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật an lành.